Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 107, tuyệt tình như thế tuyệt nghĩa. Đại Hạ quốc cùng Đại Dư quốc hữu hảo giao lưu biến thành bi kịch. Kiếm Thánh binh giải, tử vong. Đại Hạ quốc thái tử Trình Thanh Phong bị ám sát. Thập Tam hoàng tử nổ tung. Máu tanh tàn sát toàn bộ Lạc Thành, tạo thành mấy vạn bách tính chết thảm. Song Thánh thập thần cục diện triệt đề kết thúc. Đại Dư quốc tân hoàng Lê Nhượng Phong thương hại chết đi bách tính. Vì thập tam hoàng tử tàn nhẫn thủ đoạn phẫn nộ, xé đi cùng Đại Hạ quốc 3 năm hiệp nghị đình chiến. Quyết định 15 ngày sau đó chu diệt thập tam hoàng tử Trình Thanh Hàn tại Lạc Thành Đông chợ. Bán thức ăn miệng, lấy nhắc nhở chết đi mấy vạn bách tính vong linh. Từng cái tin tức, như vòi rồng cuộn sạch thiên hạ. Tại Song Thánh chi chiến sau khi kết thúc ngày thứ tư, Đại La quốc nguyên bản hướng cùng Đại Dư quốc giáp giới biên quân điều khiển quân đội hướng đi đình chỉ, mà Đại Hạ quốc nhận được tin tức, cùng ngày mấy chục vạn đại quân đối Đại Dư quốc biên cương phát động tiến công. Nhưng mà, lần này, Đại Dư quốc hộ quốc đông quân ra dự liệu địa, mà, sớm một bước làm tốt phòng bị, trừ Thất Lạc một tòa thành trì ở ngoài, hộ quốc đông quân cũng không có tổn thất trọng đại. Đại Dư quốc hoàng thành Lạc Thành, quốc sư phủ, trong đại sảnh, Mộ Hàm Hương ngồi ở chủ vị, tại nàng phía dưới, Lạc Nhật Thành Lưu Ly Tông lục đại trưởng lão trầm mặc ngồi. Bạch Lộ Hạm yếu ớt thở dài khẩu khí, nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói: "Tông chủ, thập tam hoàng tử thật không thể cứu đi ra ngoài là sao?" Mộ Hàm Hương đầu tựa vào Lưu Hải bên trong, nói: "Đúng, hoàng thượng đã hạ quyết tâm, hơn nữa hắn chết cũng tốt, võ thánh thời đại, cuối cùng là kết thúc. Cũng không có ai có thể giống như hắn cho ta Đại Dư quốc mang đến uy hiếp như vậy." Bạch Lộ Hạm gật đầu, đứng lên nói: "Ta biết, tông chủ, ta đi nghỉ trước." Hắn năm vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cũng đều nhao nhao đứng lên, cáo từ ly khai. Chỉ chốc lát sau, trong đại sảnh, chỉ còn lại có Mộ Hàm Hương một cá nhân ngồi tại chỗ vẫn không nhúc nhích. "Tông chủ, có cái là Lý Du Giảo cô nương cầu kiến." Liền lúc này, Tiểu Điệp từ phòng khách bên ngoài đi tới, ôm quyền nói. Mộ Hàm Hương ngẩng đầu, thấp trầm giọng nói: "Để cho nàng trở về, ta thật cứu không hắn." "Đúng, tông chủ." Tiểu Điệp lui ra ngoài. "Ngươi thực sự là cứu không? Vẫn là không muốn đi cứu?" Một yếu ớt thanh âm đột nhiên vang lên. Mộ Hàm Hương trên mặt lạnh lẽo, tay phải run lên, một điểm hàn mang lao ra đan điền, hóa thành một cây ngân thương trong tay. "Ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. Chỉ ít, xem ở bụng của ngươi bên trong hài tử phân thượng, ta sẽ không làm cái gì." Mộ Hàm Hương tiền phương, trong hư không, không khí một hồi vặn vẹo. Một cái toàn thân bao phủ tại hắc y hạ nhân ảnh xuất hiện. Mộ Hàm Hương ngân thương đầu thương nhắm thẳng vào bóng người nói: "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Ảnh, thập tam hoàng tử hộ vệ. Ảnh tháo cái nón xuống, lộ ra một tấm có chút bệnh trạng mặt trắng đến. Mặt không thay đổi nhìn lấy Mộ Hàm Hương đạo: "Ngươi đầy đủ đổi mới ta đối nữ nhân nhận thức. Tuyệt tình tuyệt nghĩa, không có chút nào nhân tính." Mộ Hàm Hương nắm ngân thương năm ngón hơi hơi dùng sức, cắn răng nói: "Mỗi người lập trường khác biệt mà thôi." "Lập trường?" "Lập trường chính là vì ngươi cái gọi là quốc tùy ý đánh chết nam nhân mình. Đã ngươi như vậy thống hận hắn, vì sao lưu hắn lại hài tử?" Ảnh đem một cái bình ngọc ném về Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương tiếp nhận bình ngọc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Đây là thuốc phá thai. Ngươi tất nhiên đối tông chủ như vậy thống hận, lưu lại hài tử chẳng phải là chê cười. Giết hài tử, đoạn tuyệt hắn hậu đại, ngươi liền có thể triệt triệt để mà toàn tâm toàn ý chung ngươi Đại Dư quốc." Ảnh âm lãnh mà cười lấy nói. Mộ Hàm Hương phảng phất giống như điện giật đem bình ngọc ném xuống đất, nói: "Không có khả năng, đây là ta hài tử." "Ngươi hài tử? Ha ha, thực sự là cười chết người. Đánh yêu nước cờ hiệu, 5 lần 7 lượt, ngươi muốn giết chết ngươi cha đứa bé. Đánh yêu nước cờ hiệu, người trơ mắt nhìn Đối Đại Dư Quốc đã không có uy hiếp cha đứa bé thượng đài hành hình. Liền ngươi, thật sự không xứng làm mẹ đứa bé. Ảnh cả giận nói, Mộ Hàm Hương thu hồi ngân thương. Nói, xứng hay không làm mẹ đứa bé. Không tới phiên ngươi mà nói chuyện. Ha ha, vậy ngươi thử xem. Trừ phi ngươi có thể đủ một ngày 12 canh giờ canh giữ ở cái đứa bé kia bên người. Không cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Bằng không, ta nhất định sẽ đem cha đứa bé như thế nào từng bước một chết ở hắn trong tay mẫu thân sự tình nói. Cho hắn biết, nhường hắn cả đời thống khổ sống sót. Ảnh âm trầm nói, người muốn chết, Mộ Hàm Hương trong con người phạm lãnh mang. Trong tay ngân thương phát sinh, ong ong, tiếng vang. Một hồi gấp tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Phòng khách bên ngoài, chỉ thấy tiểu điệp tiểu vũ thanh âm vang lên. Tông chủ không thấy ngươi. Tiểu cô nương, đừng làm khó dễ chúng ta được chưa? Một người mặc một thân trắng thuần thân ảnh xa xa mà xuất hiện tại phòng khách bên ngoài. Ảnh cười lạnh một tiếng, tan biến tại vô hình. Mộ Hàm Hương trong tay phải ngân thương biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt nhìn về phía phòng khách bên ngoài, nhìn lấy thân ảnh chạy vào, là Lý Du Giảo, ta cứu không được hắn. Mộ Hàm Hương tọa trên ghế, hướng tiểu điệp tiểu vũ khoát khoát tay, trước mở miệng nói, tiểu điệp tiểu vũ thấy thế, nhất tề lui ra, Lý Du Giảo lộ vẻ sầu thảm cười nói, ta biết, bởi vì ngươi trong mắt chỉ có Đại Dư Quốc nha, trước đây ta còn không thể lý giải. Hiện tại ta xem như là minh bạch, Trình Thanh Hàn chính là cái đại ngu đần, sẽ cùng một cái vô tình vô nghĩa nữ nhân ở một chỗ. Không cần kích tướng ta, hắn giết quá nhiều người, ta cứu không được, Mộ Hàm Hương đem khuôn mặt chôn ở lưu hải bên trong nói. Lý Du Giảo mặt đầy nước mắt, khóc cười nói, ta không phải đi cầu ngươi cứu hắn, quốc sư cái gì ánh sáng một thân. Làm sao chịu vì bây giờ thành phế nhân Trình Thanh Hàn làm bẩn danh nghĩa mình đâu. Sư phụ ta mặc dù nói ta là giả thông minh, ta có thể chuyện này thật thông minh. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Mộ Hàm Hương hỏi, Lý Du Giảo hai tay loạn xạ ở trên mặt lau. Nức nở nói, ta muốn vào thiên lao. Đi cùng hắn đoạn đường cuối cùng. Cho dù hắn muốn chết, cho dù hắn trong lòng không có ta. Ta có thể vẫn như cũ muốn cùng hắn đi hết đoạn đường cuối cùng. Đại sư tỷ nói, hắn từng nghe qua một cái cao tăng nói qua. 500 lần hồi con mắt, hội đổi lấy kiếp sau gặp thoáng qua. Ta muốn cả ngày lẫn đêm mà nhìn xem hắn. Kiếp sau thời điểm, hắn liền sẽ cùng như hình với bóng. Hai hàng nước mắt lặng yên không một tiếng động mà từ trong. Hốc mắt chảy xuống. Mộ Hàm Hương hai tay ngón trỏ nắm bắt vạt áo hơi hơi run. Hồi lâu, mới nói, trong lòng hắn không có ngươi. Kiếp sau sẽ có, ta như thế ưa thích hắn. Lại nhìn hắn nhiều lần như vậy. Hắn kiếp sau nhất định sẽ yêu thích ta. Lý Du Giảo khẳng định nói. Trong đại sảnh giống như chết an tĩnh. Hồi lâu, Mộ Hàm Hương đứng lên. Hướng phía trong đại sảnh đi tới. Lý Du Giảo vội vàng đuổi theo, một cái giữ chặt Mộ Hàm Hương bắp đùi, quỳ trên mặt đất, nặng nề mà dập đầu nói, cầu ngươi, một tay để tại Lý Du Giảo trên trán. Mộ Hàm Hương như trước vẫn duy trì đi ra ngoài tư thế, mặt mũi như trước hướng phía ly khai phương hướng nói, ngươi không cần đi vào cùng hắn, ta đi thay quần áo khác, đi gặp Hoàng thượng, hắn nói qua, hắn thiếu nợ ta một cái phong thưởng. Bây giờ hắn đã đối Đại Dư Quốc không có uy hiếp. Lý Du Giảo ngẩng đầu. Vẻ mặt mừng như điên mà nhìn xem Mộ Hàm Hương nói. Ta liền biết ngươi hội cứu hắn. Ta muốn cùng đi với ngươi. Rửa mặt sạch sẽ. Dạng này đi gặp Hoàng thượng hội làm trò cười cho người khác. Mộ Hàm Hương buông tay ra. Hướng phía trong đại sảnh đi tới. Lý Du Giảo cười hắc hắc. Vội vàng dùng tay áo ở trên mặt lau. Đuổi theo nói. Quốc sư, cho ta mượn một bộ xiêm y, ta vốn đang chuẩn bị tiễn hắn một đoạn, cho nên mặc cả người trắng tới. Hiện tại quốc sư xuất thủ, hắn khẳng định không có việc gì, ta sẽ mặc vui mừng một điểm, dạng này có thể đánh đuổi suối quẩy. Thằng ngốc kia đàn, lần này thiếu nợ ta một cái thiên đại nhân tình,